Xích Tâm Tuần Thiên, chương 167, cục trong cục trong cục trong cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sóng gió đều, một dao động lại Linh Khương vọng tâm niệm vừa động, vẫn chưa kịp thời chỉ ra tử khí ăn mòn vấn đề bởi vì hắn cũng không thể xác định ai vậy thủ đoạn, nói ra không duyên cớ khiến âm thầm chính là cái kia người chú ý, nhưng hắn cũng không thể khiến sự tình tiếp tục như vậy phát triển đi xuống. Khương vọng sơ sơ sửa sang lại một thoáng ý nghĩ, lên tiếng nói. Vô luận như thế nào, bởi vì Thiên Phủ Long Cung đặc thù tính, cái kia dẫn động sát ý ăn mòn người tất nhiên ngay tại đây phụ cận. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, hắn giấu ở mắt của chúng ta ra dưới, nhưng mọi người chúng ta đều không phát hiện được, loại khả năng này tạm thời không cần suy nghĩ. Bởi vì đã chúng ta không phát hiện được, kia suy nghĩ quả thật vô dụng. Loại thứ hai khả năng, hắn chính là chúng ta mấy người này trong đó là một loại. Như vậy, hắn tất nhiên còn có thể chế tạo xung đột cơ hội, lấy phối hợp hắn bày xuống thủ đoạn. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, bất luận kẻ nào, chỉ cần tính toán trước khơi mào chiến đấu, ta liền nhìn hắn vì phía sau màn hắc thủ, tất rút kiếm giết. Khương Vọng nói tới đây, nhìn Quý Tu nói. Quý huynh, ngươi đã có giải quyết sát ý ăn mòn thủ đoạn. Như vậy, cho ngươi bao nhiêu thời gian, có thể tìm ra lấy sát ý loạn tâm nguồn gốc. Thậm chí, bắt được người giật dây. Quý Tu nghĩ sơ nghĩ, tự tin nói. Chỉ cần không người nào quấy rối, một khắc đồng hồ bên trong tất nhiên tìm ra thủ đoạn nguồn gốc. Về phần người giật dây, có lẽ tìm ra rảnh tay đoạn nguồn gốc, không sợ không có đầu mối. Đông Vương Cốc tu sĩ, ở phương diện này nói chuyện tất nhiên có phân lượng. Trong sân mấy người, vô luận là che giấu thích đáng hay là như thế nào, không có người biểu hiện ra dị thường. Khương Vọng âm thầm quan sát, trong miệng nói ra. Đã như vậy, chư vị không bằng bình tĩnh chớ nóng, chúng ta cùng đi ngoài điện chờ đợi, lẫn nhau giám thị. Đằng Quý huynh tìm ra manh mối, đến lúc đó chúng ta lại quyết định động tác kế tiếp không muộn. Liêm Tước lập tức tỏ vẻ đồng ý. Có thể, một khắc đồng hồ mà thôi, không cần đi ra ngoài. Sát ý tạm thời quấy nhiễu không tới các ngươi. Quý Tu vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cây kim bao, chỉ muốn bắt đầu thi triển thủ đoạn. Hay là đi ngoài điện chờ đợi sao? Kia nữ tu sĩ ước chừng có một ít bất an, nhìn chung quanh một chút. Vốn cũng thấy điện này bên trong có cổ quái. Triệu Phương Viên thương thế chưa thỏa, lại càng cẩn thận, liên tục phụ họa nói. Hay là ra đợi, ở chỗ này cũng giúp không được bận. Nếu như quấy nhiễu Đông Vương Cốc thủ đoạn ngược lại không ổn. Ngay cả kia trường áo choàng tu sĩ cũng nói. Có lý, các ngươi tùy ý, Quý Tu rút ra một cây ngân châm, bấm tay gõ gõ, nhạt tiếng nói. Vạn nhất cơ duyên tại trong khoảng thời gian này xuất hiện. Hy vọng các ngươi xem tại ta dụng tâm cứu chữa phần trên, không muốn cùng ta quá liều mạng. Thốt ra lời này, mấy người đều đứng lại. Đúng vậy, vạn vừa đi ra ngoài chờ trong khoảng thời gian này, thần thông cơ duyên xuất hiện làm sao bây giờ? Trong đại điện mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn vào thiên phủ bí cảnh lúc trước, chẳng lẽ không biết nơi này là một cái hiểm địa sao? Lúc này bởi vì nguy hiểm mà rời đi thần thông cơ duyên, chẳng phải là hết sức buồn cười. Không ai chịu rời đi đại điện rồi, tất cả mọi người dưới chân cũng giống như mọc rễ. Kia trước sau ẩn mà chưa hiện thần thông cơ duyên, vững vàng bắt được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa bọn họ bắt vào thiên phủ bí cảnh, cũng vây khốn bọn họ tại thiên phủ Long Cung chung. Khương Vọng đưa ra đi ngoài điện chờ đợi, cũng chỉ là từ bản tâm muốn cho mọi người lẩn tránh nguy hiểm, nhưng tình cảnh này, cũng không tiện khuyên nữa, bằng không sẽ có bị phía sau màn hắc thủ chú ý phiêu lưu. Hắn bây giờ còn không cách nào phán đoán, kia ngự sử tử khí, cùng bố trí sát ý ăn mòn thủ đoạn, có phải là cùng một người hay không? Thậm chí không cách nào xác định đối phương có ở đó hay không chủ điện chung. Quý Tu một tay vân vê ngân châm, dựng thẳng dơ ở trước mắt, một tay khắp quyết vận dụng bí pháp. Đang lúc này tay của hắn bỗng nhiên run lên, ngân châm rơi xuống đất. Mà ngay cả một cây châm cũng cầm không yên, biểu cảm thống khổ nửa ngồi xuống. Thế nào làm sao sẽ? Hắn âm thanh cũng trở nên suy yếu đến cực điểm. Chuyện gì phát sinh? Khương Vọng đang muốn động tác. Phanh, vị kia nữ tu sĩ ngửa đầu ngã xuống. Chỉ thấy nàng tứ chi nhìn lên, mặt lung nâu đen, hẳn là tại đây trong thời gian thật ngắn, liền đã khí tuyệt. Trở thành làm càn hiệu thiên phủ Long Cung bên trong đệ nhị cỗ thi thể. Là tử khí phát tác. Khương Vọng trong lòng động đậy, lập tức uể oải trên mặt đất, làm ra thống khổ bộ dạng. Đồng thời khuấy đạo nguyên, khiến chính mình trở nên hơi thở mong manh. Mà bên kia, Triệu Phương Viên phun mạnh một búng máu, huyết trùng tạp có nâu đen vẻ. Người kia vốn là bị thương nặng, lúc này lại càng trực tiếp mềm trên mặt đất, nỗ lực ủng hộ. Kia trường áo choàng tu sĩ đã sớm ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Trên trận chỉ có Liêm Tước thoạt nhìn tình hình tốt hơn một chút, vẫn có thể đứng lại thân hình. Hắn cả khuôn mặt đều chuyển làm đỏ ngầu, như lửa than minh quang. Nhưng mà mắt thường đủ thấy xám khí, đang từ cổ của hắn hướng trên mặt lan tràn. Xích hồng sắc cùng màu xám cho chống đỡ ở chung một chỗ, lẫn nhau đối kháng. Quý Tu nỗ lực ngẩng đầu, cố hết sức nhìn hắn. Nguyên lai là ngươi động tay chân. Khiêu khích sát ý cũng là bút tích của ngươi sao? Luôn luôn tại dùng khổ nhục kế. Không, không phải ta, chấm. Liêm Tước gầm lên giận dữ. Nhưng mà này nói lời nói, chỗ cổ xám khí lại xông đi lên một phần. Hắn đành phải lập tức câm miệng, chuyên tâm đối kháng ăn mòn. Kia thân như lò lửa luyện thiết, đang dùng bí pháp luyện hóa ăn mòn thân thể tử khí. Nhưng tử khí quá nhiều, bạo phát quá đột ngột, hắn cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ làm càn hiệu thiên phủ long cung bên trong tu sĩ, thật giống như tất cả đều mất đi lực chiến đấu. Một trận an tĩnh sau đó, kia con mẹ nó, sẽ là ai chứ? Thanh âm từ yếu chuyển thành mạnh. Quý Tu vừa nói chuyện, chậm rãi đứng lên. Hắn vẻ mặt như thường, dưới chân ổn định, kia còn có nửa phần chúng chiêu bộ dạng. Hắn nhìn chung quanh một tuần, lần lượt đánh giá trong đại điện người, ánh mắt sắc bén. Ta thật sự phi thường tò mò, rốt cuộc là người nào chơi sát ý thủ đoạn. Hiện tại chúng ta cửu tử độc, cảm giác dễ chịu sao? Triệu Phương Viên sụi lơ trên mặt đất, biểu cảm bối rối. Cái gì độc, ngươi không có nghe lầm. Quý Tu nhẹ giọng nở nụ cười, tựa hồ rất hài lòng có người biết nhìn hàng tại chỗ. Rất nhiều người cũng biết cửu tử độc danh hiệu, nhưng là cũng không biết loại độc chất này chân diện mục. Kỳ thực đâu rồi, loại độc chất này có 9 loại biểu hiện hình thức. Ta tuyển dụng chẳng qua là trong đó một loại. Hắn nhìn một chút trên mặt đất điền ung thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn cái này xui xẻo tử quỷ thi thể, lấy hắn tử khí vì độc, dẫn động chúng độc người trên người tử khí, tạo thành đột tử. Trừ nữ nhân kia thân có ám tật bên ngoài, các ngươi nhưng thật ra đều rất có thể kiên trì, bất quá loại độc này khó giải. Bởi vì nó là mỗi người trên người cũng sẽ có tử khí hình thái cửu tử độc, chẳng qua là trước tiên đưa tới tử kỳ của các ngươi. Loại độc chất này quá đáng sợ, quả thực khó lòng phòng bị, thậm chí mơ hồ có mấy phần vận mệnh sửa mùi vị. Tài Triệu Phương Viên kinh hoàng trong ánh mắt, Quý Tu tiếp tục nói. Tốt lắm, ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Các ngươi ai tới thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỳ của ta? Dẫn động sát ý ăn mòn, rốt cuộc là người nào thủ bút? Nói cho ta, ta nguyện ý để ngươi chết được ung dung một chút. Vẻn vẹn lòng hiếu kỳ tịnh không đủ để khiến hắn lần nữa truy vấn, trên thực tế hắn là đúng loại này lấy sát ý vì thủ đoạn bí pháp cảm thấy hứng thú. Thông qua sát ý so với thông qua tử khí bí mật hơn, nói không chừng có thể đem cửu tử độc biến thành thập tử độc. Chúng đều im miệng không nói. Có phải hay không cảm thấy có sát ý xâm nhập tai họa ngầm, cho dù ta có sát khí xà, cũng không dám quá trực tiếp biểu hiện sát ý, cho nên sau cửu tử độc trả lại cho các ngươi dãy rụa dư địa. Cho nên các ngươi không sợ uy hiếp của ta. Chấm. Quý Tu lắc đầu, tựa như tại cảm thán ẩn tàng người ngây thơ. Hắn lấy ăn trong ngón tay chỉ gắp ra một cây ngân châm. Đây là đoạn văn châm. Nhẹ nhàng vung, ngân mang như điện, thẳng xuyên khung đỉnh. Đại điện khung trên đỉnh, xích hồng sắc đường nét nhanh chóng phác họa thành hình, tổ hợp thành một bức phức tạp hỗn loạn đồ án. Nguyên lai đang lúc mọi người không biết dưới tình huống, khung đỉnh đã bị người khác ấn trận văn, mà này trận văn, sớm đã bị Quý Tu phát hiện. Hắn cũng không có nói dối, hắn quả thực có thể tìm được sát khí ăn mòn nguồn gốc. Biến mất trận văn, lúc này mới hiện ra dấu vết hoạt động. Nhưng trận văn đã tắc nứt ra, đỏ ngầu đường nét toàn bộ ngăn ra. Sách sách sách, này trận văn khắc ấn thủ đoạn, thật là xảo đoạt thiên công. Dẫn động sát khí ăn mòn phương thức, lại như thế tuyệt diệu. Quý Tu thở dài nói. Nhưng là hiện tại không có rồi. Hiện tại, ta muốn giết người nào, liền giết ai. Nghĩ như thế nào giết, liền như thế nào giết. Như vậy ta hỏi lần nữa, là ai? Chính mình đứng ra, đem sát ý ăn mòn thủ đoạn giao cho ta, ta có thể bảo đảm không giết ngươi. Nếu như không tin được ta, lập huyết thệ cũng được. Vẫn chỉ có im miệng không nói. Quý Tu mất đi kiên nhẫn. Đã như vậy, ta liền lần lượt hỏi một câu. Hắn bấm tay một bắn ra, một cây ngân châm bạo xạ, trực tiếp xuyên qua trường áo choàng tu sĩ trái tim. Ôi, xem ra không phải ngươi. Quý Tu lẩm bẩm, lúc này hắn nắm trong tay toàn cục quyền sinh sát trong tay. Mới đầu hắn là cam chịu đi trước ép giết Liêm Tước, người sống càng ít, biến số lại càng nhỏ. Sau lại Khương Vọng lên tiếng, hắn liền thay đổi chủ ý, thứ nhất, Điền Ung chết được quả thực kỳ quái, hắn mặc dù tự phụ Đông Vương cốc thủ đoạn, nhưng là lo lắng lật thuyền trong mương. Dù sao dám tới thiên phủ bí cảnh, cũng không phải là người yếu. Cho nên tự mình khám nghiệm tử thi, lấy thấy rõ vấn đề nguồn gốc, trước tiên phòng bị. Thứ hai, hắn vừa lúc mượn Điền Ung thi thể bày cừu tử độc. Vô luận âm thầm thi triển thủ đoạn người kia là ai vậy, chỉ cần đều độc chết chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia âm thầm bố trí sát ý ăn mòn nhân thủ đoạn quả thực tuyệt diệu, liền hắn cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng. Nếu không phải trên người vừa lúc đeo có thể nuốt chửng sát khí xà, liền suýt nữa xong rồi. Nhưng đến cùng hay là hắn đánh cờ cao một bậc. Bây giờ hắn là dao thớt, chúng là thịt cá, đều mặc hắn sâu xé. Thiên phủ Long cung bên trong thần thông cơ duyên, tự nhiên cũng sẽ không còn có ngoài ý muốn. Chẳng qua là, như còn đồng thời có thể được sát ý ăn mòn thủ đoạn, đó mới gọi hoàn mỹ. Trường áo choàng tu sĩ thần thần bí bí, là hắn nhất hoài nghi mục tiêu. Cho nên không nói hai lời, trước hết giết vì kính. Theo hắn, người nọ đã còn không nói lời nào, tất nhiên còn có thủ đoạn gì nữa chờ. Nhưng là không quan trọng rồi, cửu tử độc đã dưới, ai cũng chạy không thoát. Về phần mục tiêu kế tiếp hắn nhìn một chút Liêm Tước. Lúc này Liêm Tước đã thất thủ, toàn bộ ngã trên mặt đất, màu xám cho chiếm hơn nửa khuôn mặt, chính hướng mắt tiến sát. Ai nấy đều thấy được tới, hắn chỉ muốn chịu đựng không nổi nữa. Đây là một cái đầu óc ngu si thuần kẻ ngu si, từ đầu tới đuôi bị cơ hồ tất cả mọi người chơi tới đi chơi, không nên suy nghĩ, có thể cuối cùng lại giết. Triệu Phương Viên thương thế không cách nào làm bộ, đã rất thảm, lật bàn cơ hội không lớn. Quý Tu Phi thường tự nhiên xoay người, đưa ánh mắt quăng tới uể oải trên mặt đất, luôn luôn trầm mặc nhìn như đã hoàn toàn buông tha cho dãy giụa Khương Vọng trên người. Hắn không quá nhìn ra được người này sâu cạn. Vậy thì đánh tới thử một chút. Quý Tu khóe miệng nhẹ nhàng hiện lên, rút lên một cây ngân châm, chỉ muốn xuất thủ. Nhưng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn mình ngực. Bởi vì có một cánh tay từ sau lưng của hắn, không tiếng động xuyên thủng trước ngực hắn. Đó là một con cứng ngắc, thanh hắc, không giống người sống tay. Cách chương.